Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 274 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1461 Tứ Đại Yêu Vương. Làm đạo hữu, cần gì sốt ruột như vậy? Ta mượn sức hạng đạo hữu không phải vì tu vi của hắn, mà là vì thần lôi chi lực. Dù tu vi có thể thấp hơn 1-2 cấp, nhưng nếu có thể phát ra ít tà thần lôi thì... Mộc Thành trong hắc quang cười khẽ nói. Ít tà thần lôi nào có thể dễ dàng nắm như vậy? Hiển nhiên tu vi càng cao thì mới nắm càng chắc. Ta rất hoài nghi một gã linh tương kỳ có thể thật sự phát huy uy lực thần lôi hay không. Nếu như ta nhớ không nhầm, thì muốn chính thức khu động uy lực ít tà thần lôi, ít nhất cũng phải đạt cảnh giới linh xuất sơ kỳ. Lần này là một người trong hai gã huyết bào nhân nói, thanh âm quái dị giống như kim thạch. Điểm này thì huyết hình cứ yên tâm, hạng đạo hữu mặc dù chỉ là linh tương hậu kỳ, nhưng nói về pháp lực tinh thuần thì chỉ thấp hơn linh xuất sơ kỳ một chút mà thôi. Tin rằng hoàn toàn có thể làm được việc này. Hay là huyết huynh có thủ đoạn nào khác, có thể ổn thỏa bài trừ Minh Hà cấm chế, làm cho hạng đạo hữu ngay cả một cơ hội thử cũng không có. Bộ dáng Mộc Thanh thâm ý sâu sắc, nếu người này thật sự có thể giúp chúng ta bài trừ cấm chế, thì tất nhiên là chuyện tốt rồi, lão phu không có ý ngăn cản, chỉ là rất quan tâm mà thôi. Tiên tử đừng bắt bẻ ý tứ của lão phu. Một huyết bào nhân khác mở miệng nói, thanh âm giống như đúc người huyết bào nhân thứ nhất, phảng phất như cùng một người. Mộc Thanh không để ý, lạnh nhạt nói. Nếu huyết huynh không có ý kiến gì đối với hạng đạo hữu thì tốt. Vậy không biết Lục Túc huynh cùng Lam Tỷ Tỷ cảm thấy như thế nào? Nếu có lợi cho đại sự của chúng ta thì ta ủng hộ. Thần bỉ nhân đầu đội áo choàng đen bình tĩnh trả lời. Nhưng bị phụ tóc bạc lại nhíu mày, như đang định giá. Như thế nào? Lam Tỷ Tỷ không đồng ý hay sao? Ánh mắt Mộc Thanh chợt lóe hỏi. Không có gì, chỉ là tinh hồn người này cực kỳ cường đại. Nguyên bổn ta muốn dùng hồn phách hắn luyện chế thành một ngân giáp quỷ vương, này lại phải từ bỏ. Mà người này là do ta và địa huyết phát hiện trước. Mộc Thanh mùi mùi cứ như vậy giữ người, không cảm thấy có chút không ổn hay sao? Mỹ phụ tóc bạc chậm rãi nói. Hóa ra Lam Tỷ Tỷ muốn tự mình chỉ giáo hàng đạo hữu, nhưng theo ta được biết, công pháp của Tỷ Tỷ khắc với thần lôi, như thế nào là có thể chỉ cho người khác học thần lôi chi đạo? Nếu chậm trễ đại sự thì chẳng phải là hối hận cả đời sao? Mộc Thanh cười nhẹ nói. Có đúng như vậy không? Nghe khẩu khí của mùi mùi thì hình như cũng hiểu biết về ít tà thần lôi. Còn nếu như chưa tu luyện qua thần thông này, thì lão thân chỉ điểm hắn cũng không có gì là không được. Mỹ phụ tóc bạc cười lạnh nói. Thiếp thân chỉ là một linh chi thể ngưng hình. Ít tà thần lôi tại thời thượng cổ, xếp vào nhóm ngũ hành thần lôi trong một thần lôi. Nếu tự muội tự mình chỉ giáo thì chung quy vẫn hơn những người khác. Sắc mặt Mộc Thanh âm trầm. Cái này thì không cần thiết. Nếu nói về tuổi tác, thì lão thân chỉ thấp hơn Lục Túc đạo hữu thôi. Tu luyện lâu như vậy rồi, đủ để bổ vào chút thiên phu ấy của một mùi mùi. Mỹ phụ không khách khi nói. Ngay như vậy, sắc mặt Mộc Thanh khẽ biến, đang mùi nói tiếp, thì thần bí nhân gọi là Lục Túc kia đột nhiên mở miệng. Hai vị đạo hữu không nên tranh chấp. Trước tiên để ta xác nhận hạng đạo hữu có ít tà thần lôi hay không, chuyện khác tính sau. Lục Túc hiển nhiên là người có uy tín cực cao, hơn nữa Mỹ phụ và Mộc Thanh cùng có chút kiên kỳ. Sau khi nhìn nhau một cái thì Mỹ phụ không nói thêm, Mộc Thanh thì quay đầu bình tĩnh nói với Hàn Lập. Đoạn hội thoại vừa rồi có lẽ là người cũng đã nghe được. Hàn đạo hữu có thể đem ít tà thần lôi phóng ra một lần không, để mấy người chúng ta xác định một chút. Việc này có quan hệ không nhỏ, nghĩ rằng Hàn đạo hữu sẽ không cự tuyệt. Hàn Lập lộ ra vẻ cười khổ, không nói nhảm, hai tay bắt quyết. Nhất thời tiếng sét đánh oanh long long phát ra. Kim quang trên người Hàn Lập đại phóng, vô số tinh tế điện ti từ trong cơ thể hiện ra, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo kim hồ thô to quấn quanh người, thành thế cực kỳ kinh người. Đám người Mỹ phụ Lục Túc nhìn kim hồ không chớp mắt,

nhưng việc này cũng không thể cứ như vậy mà xí xóa. Sau này phải làm cho ta một việc nhỏ để đền bù. Trong tai Hàng Lập vang lên tiếng của huyết lão quái. Hàng Lập ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn. Hai gã huyết bào nhân chậm rãi đi qua cạnh hắn, phảng phất như truyền âm vừa rồi căn bản không tồn tại. Hàng Lập nhíu mày, thầm cảm thấy mình lại dính thêm phiền toái rồi. Mỹ phụ tóc bạc cùng đám người Nguyên Giao đi ra cuối cùng. Đồng dạng cũng đi qua cạnh Hàng Lập. Nhưng Mỹ phụ chỉ nhìn bề ngoài cười mỉm, chưa nói gì. Nguyên Giao thì mặt không biểu tình, phảng phất như chưa bao giờ nhìn thấy Hàng Lập. Nhưng thật ra Nghiêng Lệ thì trừng mắt nhìn Hàng Lập. Ánh mắt hiện ra vẻ như đang nghĩ tới điều gì. Khóe miệng Hàng Lập vừa động, nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường. Bàn tay trong tay áo đột nhiên nắm lại. Chúc mừng Hàng huynh đệ. Mấy vị đại nhân xem ra cũng coi trọng Hàng đạo hữu nha. Vừa thấy bọn Nghiệp Mộc Thanh trước sau đi ra đại điện, Huyết Độc hướng Hàng Lập cười nói. Có gì đáng vui chứ? Tại hạ hiện tại còn chưa biết rõ những chuyện này là gì. Huyết tiền bối có biết khu lôi chi đạo là công pháp gì không? Thật sự có thể làm tăng uy lực của ít tà thần lôi hay sao? Sau khi Hàng Lập cười khổ một tiếng, thì bàn tin bán nghi hỏi. Việc này thì ta có biết một chút. Tại thời thượng cổ, ít tà thần lôi tại linh giới rất nổi danh. Mộc thần lôi là một trong ngũ hành chân lôi, chuyên phá ma khí tà vật. Nói về uy lực thì còn vượt xa thiên cương huyết lôi của ta đây. Bất quá thần lôi này phải cần pháp môn đặc thù, khu sự tế luyện. Nếu không thì chỉ phát huy được 1/2. Tại thời thượng cổ, linh giới bị mấy đại tộc liên thủ thống trị. Trong đó tại Long Độc, bởi vì bị thần lôi này khắc chế, cho nên lục soát thiên lôi trúc, đem tất cả phá hủy hầu như không còn, làm cho ít tà thần lôi cơ hồ tuyệt tích tại linh giới. Pháp môn khu lôi cũng dần dần không còn ai biết. Ít nhất, Huyết Mộ cũng không biết. Huyết Độc cười cười, kể lại rõ ràng chi tiết. Tà Long Độc. Hàng Lập có chút ngẩn ra. Tại nhân tộc, từ hồ hắn chưa bao giờ nghe nói tới linh giới có tộc này. Hàng đạo hữu chưa nghe qua cái tên này bao giờ, cũng là không có gì kỳ quái. Bởi vì năm đó khắp bá công của đại tộc, đối với những chủng tộc linh giới khác, vô cùng khi dễ. Cuối cùng, bị phần lớn chủng tộc liên thủ tiêu diệt. Bất quá mấy tộc này thực lực rất mạnh. Năm đó chư tộc linh giới cũng đồng dạng vì vậy mà bị diệt 78 phần chi, đều là trong trận chiến cường đại đó. Nếu không, làm thế nào bọn họ lại xưng vương xưng bá tại linh giới được? Mà cái tên Tà Long tộc hiển nhiên cũng rất ít người biết. Huyết Độc hời hợt nói ra một đoạn thường cổ bí văn. Hàng Lập nghe được thì có chút khó hiểu. Chuyện lớn như vậy, thế nào mà trong điện tịch nhân tộc cùng phi linh tộc lại chưa từng ghi lại? Trong lòng kỳ quái, hắn không nhìn được, hỏi tiếp. Ta nói chính là chuyện lúc linh giới còn chưa sơ khai. Phi linh tộc các người lúc ấy còn chưa xuất hiện tại thế giới này, hiển nhiên sẽ không ghi lại chuyện này. Huyết Độc cười hăng hắc. Thì ra là như vậy ư? Hàng Lập lúc này mới hiểu. Theo như trong điện tịch nhân tộc ghi lại, nhân tộc tại linh giới xuất hiện sau phi linh tộc, không ghi chép việc này cũng không phải là chuyện kỳ quái. Nhưng ngay khi Hàng Lập và Huyết Độc đang tán dóc, thì bên ngoài cửa điện vang lên tiếng bước chân của Mộc Thanh đang đi đến. Huyết Độc cùng Hàng Lập ngừng nói, tiếp đến lên chào vị yêu vương này. Mộc Thanh gật đầu, thân hình thoáng một cái, liền ngồi vào kim sắc cự hoa, sau đó không nói một lời, chống cằm suy tư. Nữ tử này từ hồ có chuyện gì không thể giữ được bình tĩnh, một hồi lâu cũng không phân phó. Hàng Lập có chút kinh ngạc, theo tiềm thức nhìn Huyết Độc bên cạnh một cái. Huyết Giao này như thế nhưng là cực kỳ bình tĩnh, từ hồ không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hàng đạo hữu, người nghe cho kỳ đây. Ta không quản người nghĩ như thế nào, nhưng trong 2 năm phải nắm giữ pháp môn khu sự ít tà thần lôi. Nếu được như vậy thì 2 năm sau ta sẽ giúp người từ chối quỷ bà. Người hiểu rõ dụng ý của ta chứ? Mộc Thanh trong hắc quang khẽ nói. Thần sắc Hàng Lập vừa động, chỉ có thể cười khổ trả lời. Mộc Thanh tiền bối có lệnh thì vạn bối sẽ cố hết sức. Người tốt nhất là phải cố hết sức, nếu không ta sẽ phải để ngươi qua bên quỷ bà. Thành âm Mộc Thanh lạnh lẽo, trong lòng Hàng Lập trầm xuống, chỉ có thể trầm mặc không nói. 3 ngày sau, người đến Mộc Tinh Động. Trong 2 năm này, ta sẽ tự mình chỉ điểm khu lôi chi đạo cho ngươi. Huyết Độc, chuyện huyết thực trong 2 năm này toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Mộc Thanh quay đầu lại,

vẫn hiện ra một tia kinh ngạc. Không sai, lão phu có việc tìm ngươi. Chẳng lẽ đã quên truyền âm chi ngự của ta lúc trước ư? Huyết bào nhân thanh âm phảng phất như bằng kim loại. Vạn bối hiển nhiên không quên, tiền bối có gì cứ phân phó. Hàng Lập trong lòng không khỏi nói thầm, nhưng lúc này sẽ không phủ nhận điều gì. Một tiên tử, người nghe thấy chưa? Đây chính là Hàng tiểu tử tự mình đáp ứng hỗ trợ. Người trùng quy không thể từ chối. Huyết bào nhân cười hắc hắc. Thiếp thần không có gì chối cãi. Bất quá huyết đạo hữu hẳn là rõ ràng. Việc Hàng đạo hữu nắm giữ ít tà thần lôi rất quan trọng. Người nói 3 tháng thì tuyệt đối không được. Ta chỉ có thể cho ngươi kỳ hạn 1 tháng. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại sự của ta đây. Mộc Thanh bất động thanh sắc nói. 1 tháng, căn bản không thể nào làm hết chuyện của ta. Việc luyện chế khôi lỗi của ta vô cùng quan trọng, đồng dạng không thể chậm trễ. Nếu không thì đưa hắn cho ta mượn 2 tháng, như vậy miệng cưỡng cũng đủ dùng. Huyết lão quái trầm ngâm một chút, rồi nói. Chỉ thêm được nửa tháng thôi, 1 ngày cũng không được nhiều hơn. Mộc Thành trong hắc quang lạnh lùng nói, bộ dạng không chút khách khí. Được, vậy thì 1 tháng rưỡi. Bất quá muốn mượn truyền tống trận của một tiên tử dùng một chút. Huyết bào nhân một quan chấp đồng, gật đầu nói. Truyền tống thì không có vấn đề. Ta sẽ trực tiếp truyền bọn ngươi đến huyết diệm sơn. Đến lúc đó ta cũng sẽ tự mình quay về. Thành âm Mộc Thanh vừa chậm thầm ý nói. À, việc này tuyệt không thành vấn đề. Hàng tiểu tử đi theo ta. Huyết bào nhân cười ha ha, đứng dậy. Nửa ngày sau, trên một ngọn núi lớn, một truyền tống trận bí ẩn trên bãi đá chợt lóe hắc quang, 2 bóng người hiện ra. Đúng là Hàng Lập và Huyết Bào Nhân. Hàng Lập vừa mới tỉnh táo lại từ trong mê muội, nhưng nhìn tình hình trước mắt lại ngẩn ra. Chỉ thấy bên cạnh truyền tống trận, bất ngờ có một Huyết Bào Nhân khác. Người này thấy Hàng Lập nhìn lại thì phát ra tiếng cười quái dị. Hàng đạo hữu, người cũng nhìn thấy rồi. Đây là tứ đại tử huyết khôi lỗi của ta. Nhưng muốn người gia trì thêm ít tà thần lôi một chút, chỉ có như vậy mới có thể tăng thêm công dụng lớn. Tử huyết, khôi lỗi. Hàng Lập nghe xong thì rùng mình. À, chuyện cụ thể như thế nào thì ta sẽ nói sau. Tự hồ bởi vì cần đến Hàng Lập, cho nên vị huyết bào nhân này hết sức khách khí. Hàng Lập đương nhiên sẽ không phản đối, đi theo 2 người này bay đến ngọn núi lớn phía trước. Ngọn núi cao chừng 4-5 ngàn trượng, 2 gã huyết bào nhân mang theo Hàng Lập bay thẳng đến sườn núi. Kết quả là một vách núi cao hơn 100 trượng xuất hiện trước mặt. Một gã huyết bào nhân tiến lên vài bước, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm, tay kia bỗng giơ lên, một màn khó tin xuất hiện trước mặt. Cả vách núi rung động, phát ra tiếng ầm ầm, hắc quang chớp động, biến ảo thành một cái đầu dao bằng đá. Trên đầu dao đột nhiên hiện ra đôi mắt thật lớn, lộ ra con người màu đỏ. Sau khi ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên người 2 gã huyết bào nhân, thì đầu dao chậm rãi mở miệng, lộ ra một thông đạo. Vào đi. Một gã huyết bào nhân mặt không biến sắc nói, tên còn lại cùng sóng vai đi vào. Trên mặt Hàng Lộc kinh ngạc, đánh giá đầu dao trong chốc lát rồi đi vào. Bên trong thông đạo rộng vô cùng, cao chừng 4-5 trượng, vách tường bốn phía cũng dùng đá đen mà tạo thành. Cửa cách một đoạn là dùng một viên dạ minh châu lớn cỡ ngón cái khảm vào. 2 huyết bào nhân sóng vai đi về phía trước. Từ sau khi tiến vào thông đạo thì vẫn không nói một lời. Bất quá sau khi xuyên qua thông đạo, tiến vào lòng đất hơn 100 trượng, thì trước mặt trở nên trống trải. Đồng thời xuất hiện 7-8 cái cửa đặt song song, tất cả đều độc nhất vô nhị. Tình hình này làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Nhưng 2 gã huyết bào nhân không chút dừng lại, tùy ý đi vào một thông đạo. Cả tòa núi phảng phất như rộng lớn vô cùng, khắp nơi đều là một thông đạo chằng chịt, giống như mê cung. Hơn nữa trong thông đạo này thường có thể nhìn thấy nhiều khôi lỗi với các hình thái khác nhau ở bên trong đi tuần tra. Khôi lỗi này kim quang chói mắt, toàn thân dùng kim loại luyện chế thành, hành động linh hoạt nhưng lại chỉ dùng linh mộc điêu khắc thành. Vô luận loại khôi lỗi nào cũng tràn ra linh áp kinh người, thậm chí có vài khôi lỗi đặc thù thực lực ước chừng cấp hóa thần. Hàng Lập sau khi nhìn thấy thì trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lý kiến thức hắn hiển nhiên có thể nhìn ra huyết lão quái tại khôi lỗi chi đạo sâu không lường được, tuyệt đối trên đại diện thần quân. Đương nhiên,

bổn tọa muốn chiêu đại hàng đạo hữu một chút. Một gã huyết bào nhân nói, vừa nghe lời này, hai đội người lập tức yên lặng thi hành. Một nửa đội lập tức phản hồi vào trong điện, nửa đội khác cùng kính phân ra hai bên. Những người này không nói một lời, dường như căn bản không biết nói. Hàng Lập thấy như vậy thì mặc dù bên ngoài không có gì dị thường, nhưng trong lòng lại một phen kinh nghi.